Dù sao ban thưởng rất khó khăn được. Nếu như nói thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ khi thấy Lâm Minh tiến vào thế giới trò chơi không lâu và bẩm báo thành chủ hỗn loạn thành. Nếu Lâm Minh căn bản không đạt được ban thưởng cấp Thái Huyền, hắn sẽ không ngu đi quấy rầy thành chủ. Vậy thì chẳng có quả ngon mà ăn. Lại một lát Lâm Minh đi ra ngoài. Hắn vô cùng xảo trá. Thời điểm bỏ huy chương khô lâu vào trong vận mệnh chi bàn, hắn cố ý dùng tay che lấy số lượng huy chương, làm cho người ta căn bảo không biết là 50 hay 100. Cứ như vậy hắn kéo dài thêm 10 hô hấp. Lúc này mới trước khi thành chủ hỗn loạn thành đuổi tới chạy ra tìm đường sống. Kỳ thật từ đầu tới đuôi ngân giáp võ sĩ làm không có gì đáng trách. Hết lần này tới lần khác gặp được kết quả bất hạnh. Muốn trách thì trách hắn quá không may mắn. Gặp được sự kiện như thế này. Hơn nữa hết lần này tới lần khác đối phương còn hiểu được phương pháp ẩn nấp linh hồn. Làm cho hắn đụng vào họng súng. Hiện tại hắn chỉ ngậm bồ hòn mà ăn. Có khổ nói không nên lời. Nhưng mà trước mặt thành chủ hỗn loạn thành thì hắn không dám giải thích. Chỉ có thể quỳ rạp trên đất chờ đợi trừng phạt. Ta hôm nay không giết ngươi. Tha cho ngươi một mạng. Không phải là khai ân. Mà là vì ngươi nhớ kỹ khí tức linh hồn của tiểu tử kia nên ta cho ngươi cơ hội. Lập công chuộc tội. Nhưng mà tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Ta giam cầm 20 vạn năm thọ nguyên của ngươi. Gieo nô phù trong người của ngươi. Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chết đi. Cơ hội mấy tỷ năm một lần. Trong ngàn vạn thành thị trong Tu La Lộ chỉ duy nhất có hỗn loạn thành của hắn có số mệnh như vậy. Quá nghịch thiên. Không chiếm được thì hắn sao cam tâm. Vâng, tạ thành chủ khai ân. Thủ lĩnh ngân giáp võ sĩ toàn thân ẩm ướt. Tử vong đúng là quá đáng sợ. Còn các ngươi nữa, cũng xử phạt như vậy. Một người giam cầm 5 vạn năm tuổi thọ. Bắt được tiểu tư kia thì trọng thưởng. Bắt không được, chết. Thành chủ hỗn loạn thành nhìn qua đám ngân giáp võ sĩ khác. Lập tức trọng phạt. Cơ hồ tất cả võ sĩ đều quỳ trên mặt đất. Không dám lên tiếng. Cách chương.